Thần y thánh thủ, chương 983. Phản đồ của Long Gia, chẳng lẽ chỉ có Long Giang? Gocchuyenaudio.com, nghe được những lời của Long Hạo Thiên, Trương Dương gật gật đầu, có ông ngoại Trương Đạo Phong và ông cậu Trương Vận An ra mặt chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Dương, chúng ta trở về trước rồi hãy nói, dù sao Thích Minh Đại Sư vẫn còn ở trong đó chờ chúng ta, lát nữa chúng ta còn phải cho người đi Thiếu Lâm thông báo một tiếng. Ông cụ dường như đã nhìn ra vẻ mặt Long Hạo Thiên hơi khó coi, thông cảm nói với Trương Dương. Được vậy chúng ta trở về trước đã. Trương Dương đối với việc này không có dị nghị gì, nắm tay Mễ Tuyết cùng với đám người Long Hạo Thiên trở về Bình Nguyên Long Gia. Sau khi trở về cung điện Long Gia, Trương Dương trấn an Mễ Tuyết xong liền tới gian phòng Long Hạo Thiên sớm đã chuẩn bị xong, ông cụ, Long Hạo Thiên và Long Phong cả ba người sớm đã đợi ở trong phòng, ngay đến Kiều Dịch Hồng cũng ở lại với thân phận là hộ pháp của Y Thánh Võ Tông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Trương Dương nhìn về phía Long Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi một câu, Long Hạo Thiên thở dài, lắc lắc đầu quay ngược lại nhìn Trương Dương. Trương Huynh, việc này nói ra cũng thật hổ thẹn. Long Phong nhìn thấy ánh mắt của Long Hạo Thiên, liền hiểu được việc này Long Hạo Thiên có chút không nói nên lời được, để anh ta nói là thích hợp nhất. Ta nghĩ Trương Huynh vẫn còn nhớ Long Thâm chứ? Long Phong nghĩ một chút rồi mở miệng nói tiếp. Trương Dương gật gật đầu, Long Thâm chính là đệ tử tứ tầng xuất hiện ở Long Gia lần trước. Trước đó hắn cũng chưa từng gặp cao thủ tứ tầng trẻ tuổi như vậy ở Long Gia, lúc đó khi chống cự lại liên minh Long Gia anh ta đã từng nhận sự cứu chữa của hắn, nhưng đáng tiếc cuối cùng anh ta vẫn cùng một ruột với kẻ thù. Là như vậy, đệ tử thế hệ trẻ Long Gia chúng tôi, cứ cách một thời gian lại bí mật đưa ra một bộ phận tu luyện sinh sống ở bên ngoài, đi con đường hoàn toàn không giống như tổng bộ Long Gia, mấy người này, đều là hộ pháp bên ngoài của Long Gia, chỉ có khi Long Gia gặp đại nan, bọn họ mới ra mặt, mà hộ pháp bên ngoài đời chúng tôi có tất cả ba người, Long Thâm là một trong số đó. Long Phong nói xong, thoáng bất an nhìn Trương Dương, điều này vốn là bí mật của Long Gia, là hộ pháp bên ngoài mà hiên viên Long Gia bọn họ âm thầm bồi dưỡng, nhưng Long Hạo Thiên lại không có nói chuyện này với Trương Dương thân là Thái Thượng Trưởng Lão, vì vậy khi Long Hạo Thiên nói đến việc bên ngoài Bình Nguyên Long Gia, mới lộ ra vẻ mặt xấu hổ như vậy. Thì ra là thế, Trương Dương bây giờ đã hiểu vì sao khi Long Hạo Thiên nói đến việc này lại ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, ông ta là vì che giấu chuyện này nên mới như vậy, nhưng xem ra chuyện xảy ra với Long Gia có quan hệ với mấy người hộ pháp bên ngoài này. Long Phong thấy Trương Dương nghe mình nói xong không có phản ứng gì đặc biệt thì biết hắn không vì vậy mà trách cứ việc Long Gia che giấu, thật là không thể tốt hơn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. Trên thực tế, đệ tử Long Gia không phải là toàn bộ đều ở lại trong Bình Nguyên Long Gia, lần trước sau khi Long Thâm chết trận, hai hộ pháp bên ngoài đã dẫn một đám đệ tử Long Gia vẫn ở bên ngoài. Là vì đuổi bắt phản đồ của Long Gia Tam Trưởng Lão Long Giang. Ông cụ Trương Bình Lỗ nhíu mày hỏi một câu, sau khi thấy Long Phong gật đầu, phất phất tay rồi nói tiếp. Không cần phải nói những việc này, cụ thể hãy nói đã xảy ra chuyện gì đi. Vâng, Long Phong vội vàng hướng về phía ông cụ chắp tay, nói tiếp. Thông tin về việc bàn đào vạn năm, gocchuyenaudio.com, đã chính xuất hiện lần này chính là do Long Giang phản đồ của Long Gia truyền ra ngoài, hai vị hộ pháp bên ngoài vẫn tin chắc Long Giang nhất định đang trốn ở nơi nào đó ở núi Côn Lôn, vì vậy vẫn đang ở giữa các đại môn phái tìm kiếm tung tích của phản đồ Long Giang, nhưng vào đêm hôm qua, rất nhiều các thế gia môn phái đột nhiên tìm đến Bình Nguyên Long Gia chúng tôi, nói là đệ tử Long Gia chúng tôi đột nhiên tập kích môn phái bọn họ, cướp đi không ít bảo bối của họ, còn giết mất mấy người. Nói xong, sắc mặt Long Phong tỏ rõ sự lo lắng, dường như cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, nói tiếp. Phụ thân tôi vốn vẫn cho rằng là mấy môn phái kia muốn nhân cơ hội tiến vào Bình Nguyên Long Gia chúng tôi, vì vậy không có để ý đến bọn họ, nhưng từ sau nửa đêm, các môn phái thế gia tìm đến càng lúc càng đông, thậm chí còn có mấy vị trưởng môn đại môn phái hạng nhất đích thân tìm đến thuyết pháp với Long Gia chúng tôi, phụ thân tôi lúc này mới cảm thấy bất ổn. Vì thế mà cha tôi đã đặc biệt mời hai vị tiền bối Trương Đạo Phong và Trương Vận An đi trước, đi gặp mấy vị trưởng môn phái đã tìm đến trước đó, mới phát hiện việc gia chủ trưởng môn mấy thế gia môn phái này chỉ trích Long Gia chúng tôi không phải là vô căn cứ, bọn họ tìm đến Long Gia chúng tôi đồng thời còn mang theo mấy thi thể. Nghe nói, bọn họ đã liều mạng phản kháng mới giết được mấy tên đánh lén bọn họ, mới khiến cho đối phương để lại mấy thi thể, mà mấy thi thể này lại chính là đệ tử Long Gia chúng tôi. Cha tôi nhìn thấy những thi thể đệ tử Long Gia này, thì liền nhận ra mấy đệ tử này chính là những đệ tử Long Gia đã theo hộ pháp ngoại bộ ở bên ngoài truy bắt phản đồ Long Giang, lúc này mới ý thức được tình hình lần này có sự bất ổn, đệ tử Long Gia chúng tôi sao lại tập kích bọn họ chứ, chắc chắn là có người vu oan hãm hại Long Gia chúng tôi. Hai vị tiền bối Trương Đạo Phong và Trương Vận An cũng hiểu rõ điều này, vì vậy đã để cha tôi đi tới cánh rừng đợi Trương Huynh ra ngoài trước, còn hai vị tiền bối đi theo mấy vị trưởng môn trở về tới hiện trường doanh trại kiểm tra lại, xem có chút dấu vết gì, chứng minh đây là có người muốn giá họa cho Long gia chúng tôi. Chuyện sắc hiệp ông cụ Trương Bình Lỗ liếc nhìn Trương Dương, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Trương Dương cau mày, rơi vào sự trầm tư. Vậy dưới lòng đất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có khi nào liên quan tới việc có người vô oan hãm hại Long gia chúng tôi? Long Hạo Thiên nhìn Trương Dương, rồi lại nhìn ông cụ, lo lắng hỏi một câu. Ông cụ lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ, đại viên mãn ma môn đế vạn phương sống chết không rõ, sau khi ông ta bị đại viên mãn Chu gia Chu cổ đới mang đi, toàn bộ ma đạo Nam Cương đã rời khỏi Côn Lôn, hiển nhiên là không có thời gian làm việc này rồi. Về phần ba nhà Hoa gia, Lý gia và Võ Đăng, bọn họ càng không làm chuyện này được, vu oan hãm hại Long gia chắc chắn có người khác. Tam trưởng lão, Long Giang, Trương Dương bỗng ngẩng đầu, đột nhiên lên tiếng. Cái gì, nghe thấy những lời của Trương Dương, Long Hạo Thiên và Long Phong liền kinh ngạc kêu lên, nhưng sau đó, Long Hạo Thiên liên tiếp lắc đầu, nói với Trương Dương. Không thể nào, Long Giang mặc dù đã từng là tam trưởng lão của Long gia chúng tôi, nhưng với thân phận phản đồ ông ta sớm đã không còn được Long gia chúng tôi công nhận, không những tất cả đệ tử trên dưới Long gia, đến cả người của các môn phái bên ngoài cũng đều. gocchuyenaudio.com Biết ông ta là phản đồ của Long gia chúng tôi, cho dù lúc này ông ta đang trốn ở Côn Lôn, thì một khi lộ mặt sẽ lập tức bị người khác phát hiện ra ngay, Long gia chúng tôi không thể đến một chút danh tiếng cũng không có được. Đúng vậy, tên phản đồ Long Giang đó bây giờ giống như chuột chạy qua đường vậy, cơ bản là không dám lộ diện, hơn nữa theo mấy vị trưởng môn tìm tới nói, bọn họ đã từng nhìn thấy kẻ cầm đầu, người này mặc dù có sức mạnh nội công tứ tầng, nhưng lại không phải là tam trưởng lão Long Giang của Long gia. Mặc dù sự hồ nghi lớn nhất chính là Long Giang phản đồ Long gia vẫn chưa lộ diện, nhưng ông ta chắc chắn không có sức mạnh làm chuyện này, ngay cả Long Phong cũng không thể tin nổi. Phản đồ Long gia, chẳng lẽ chỉ có Long Giang thôi? Kiều Dịch Hồng vẫn luôn im lặng cau mày nhìn Long Hạo Thiên và Long Phong, đột nhiên mở miệng nghi ngờ hỏi, giọng anh ta không lớn, nhưng giống như một quả bom ném vào mọi người vậy. Cậu không thể nói lung tung được. Long Hạo Thiên hung hăng vỗ xuống cái bàn phía trước mình, trừng mắt nhìn Kiều Dịch Hồng, nếu đối phương không phải là hộ pháp của Y Thánh Võ Tông, chỉ e ông ta lúc này đã cho anh ta một cái bạt tai rồi, bất kể một môn phái thế gia nào, thậm chí là đại thế gia siêu cấp như Long gia càng không thể nhẫn nhịn khi người khác hồ nghi về sự trung thành của đệ tử môn phái mình, phải biết rằng sự phát triển của mỗi một môn phái thế gia, đều không thể tách rời những đệ tử trung thành của họ, nghi ngờ đệ tử trong môn phái của chính mình, không khác gì tự hủy đi chính môn phái của mình. Còn Long Phong cũng hơi kích động đứng dậy, nhìn về phía Kiều Dịch Hồng, tức giận đến đỏ bừng cả mặt chỉ vào Kiều Dịch Hồng mà nói. Mặc dù tôi không biết tam trưởng lão vì sao lại oán hận Long gia chúng tôi đến như vậy, mấy lần đưa Long gia chúng tôi vào chỗ chết, nhưng đệ tử Long gia chúng tôi ai ai cũng đều vô cùng trung thành, đặc biệt là mấy đệ tử Long gia theo trưởng lão ngoại bộ ở bên ngoài truy bắt tam trưởng lão, đối với tam trưởng lão bọn họ vô cùng oán hận, càng không thể làm những việc tổn hại đến Long gia chúng tôi. Nhưng các người trước đó cũng không ngờ rằng Long Giang tam trưởng lão của các người sẽ phản bội đúng không? Bây giờ các người đến vì sao ông ta phản bội cũng không biết, sao có thể khẳng định phản đồ Long gia chỉ có một mình ông ta? Kiều Dịch Hồng vốn đã từng là thám tử tư, đối với những âm mưu như vậy có sự suy đoán theo bản năng cũng là hết sức bình thường, nhưng phản ứng của Long Hạo Thiên và Long Phong cũng khiến cho anh ta cảm thấy rất phản cảm, liền đứng lên đối chọi gay gắt với cả hai người Long Phong và Long Hạo Thiên, không cam lòng yếu thế. Sự tranh chấp của mấy người này không khỏi khiến cho ông cụ đứng bên cạnh lắc đầu, dù sao ông ta thân vẫn đang bị trọng thương, mặc dù có tiểu hoàn đơn áp chế nhưng tinh lực vẫn chưa hồi phục như trước. Được rồi, các người đừng tranh cãi nữa. Nhìn thấy sự bùng phát giữa ba người Kiều Dịch Hồng, Long Hạo Thiên và Long Phong sặc mùi thuốc súng như vậy, cho dù là Trương Dương cũng không tránh khỏi đau đầu. Đến khi Trương Dương lên tiếng, Long Hạo Thiên hừ lên một tiếng rồi mới ngồi lại, Long Phong và Kiều Dịch Hồng cũng không nói thêm gì, việc ai người nấy lo. Thôi đi, việc này đợi ông ngoại và ông cụ trở về hãy nói, bây giờ Long gia cần phải quản thúc tốt đệ tử của mình trước. Trương Dương lắc lắc đầu, như có thoáng chút suy nghĩ nhìn Kiều Dịch Hồng, sau đó. gocchuyenaudio.com, nói với hai người Long Hạo Thiên và Long Phong, Trương Huynh, dưới lòng đất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho năm nhà ma môn Chu gia, Lý gia, Hoa gia và Võ đang lần lượt rút khỏi Côn Lôn như vậy. Long Phong gật gật đầu, đối với những chuyện xảy ra trong cánh rừng cũng không khó giải thích. đại viên mãn ma môn đế vạn phương sống chết không rõ, còn đại viên mãn hoa gia hoa phi thiên bị trúng kịch độc. Về phần đại viên mãn lý gia lý kiếm nhất và đại viên mãn võ đăng trương hạc phong hai người cũng bị thương nhẹ, mấy người bọn họ đương nhiên sẽ rút khỏi lần tranh giành bàn đào vạn năm lần này rồi. Trương Dương vừa dứt lời, Long Hạo Thiên kinh ngạc đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi, hai mắt trừng lớn, cơ bản là không dám tin vào những gì Trương Dương nói. Ông ta thân là tộc trưởng của Long gia, đối với đại viên mãn ông ta hiểu rất rõ, đại viên mãn đối với một môn phái thế gia mà nói là sự tồn tại của thủ hộ giả, bốn vị đại viên mãn đều rơi vào kết cục như vậy, nói ra ai dám tin chứ? Cách Trương.